Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 496, 495. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Kiều sinh sản cực kỳ thuận lợi. Lục cân lục hai tiểu cô nương không lớn không nhỏ. Bình an khỏe mạnh. Này sinh sản thoạt nhìn thật sự là thuận lợi không thể lại thuận lợi. Chính là, đứa nhỏ cha còn là vì quá căng thẳng ngất đi. Đường Kiều tỉnh lại thời điểm Cố Đình Quân còn không có tỉnh lại đâu. Nàng nghe nói Cố Đình Quân bởi vì khẩn trương quá độ ngất đi. Đường trường liền cười vang lên. Cố Đình Quân tới được thời điểm còn nhìn đến Đường Kiều muốn cười không cười xem hắn. Kia tiểu bộ dáng nhi quả thực là làm cho người ta đầu quả tim chiến nhi. Hắn ánh mắt đều không bỏ được rời đi Đường Kiều một chút. Đợi đến đi đến bên người nàng. Nhẹ nhàng giữ chặt tay nàng. Thấp giọng nói. Vợ, vất vả ngươi. Hắn đem mặt dán tại Đường Kiều trên người. Không bỏ được rời đi. Nàng nguyên bản liền thập phần hảo nghe thấy. Hiện ở trên người còn mang theo một dòng hương sữa. Làm cho người ta cảm thấy một khắc cũng không tưởng buông ra. Cố Đình Quân nói nhỏ. Nếu không, ta với ngươi chuyển một cái phòng bệnh được. Nghĩ như vậy, càng cảm thấy hảo. Nhưng là lập tức liền muốn đi phân phó. Đường Kiều thật sâu bị người này chấn kinh rồi. Nàng nguyên bản cảm thấy người này thập phần bình tĩnh một người. Nhưng là nguyên lai căn bản không phải. Thời khắc mấu chốt, cũng là thập phần ngây thơ. Nàng giữ chặt Cố Đình Quân góc áo. Thấp giọng nói, ngươi lại dính vào cái gì? Hai chúng ta sao có thể một cái phòng bệnh? Phía ta bên này còn muốn chiếu cố đứa nhỏ đâu? Nàng buổi tối nếu là khóc nháo, ngươi sao có thể ngủ ngon? Cố Đình Quân nhưng là mỉm cười. Hắn bình tĩnh nói, ta khuê nữ không có khả năng là như vậy hư đứa nhỏ. Đường Kiều nhìn hắn này mang theo khoe ra sắc mặt, cảm thấy có chút không đành lòng nhìn thẳng. Hắn làm sao lại như vậy tự mình cảm giác tốt đâu. Đường Kiều thập phần trắng ra nói, ngượng ngùng, nhà chúng ta tiểu cô nương liền là như thế này một cái yêu khóc náo động đến tiểu oa nhi. Này một lát sau, đã khóc ba lần, uống sữa nãi chậm muốn khóc khóc, nước tiểu giường cũng muốn khóc khóc. Tuy rằng mới cùng đứa nhỏ đợi non nửa thiên, Đường Kiều đã có thể kết luận, nhà bọn họ này khẳng định là cái tiểu yếu ớt yêu khóc bao. Cố Đình Quân yên lặng xem Đường Kiều, kia sắc mặt rõ ràng chính là Đường Kiều nói dối. Đường Kiều hít vào một hơi. Cảm thấy người này thực chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nàng nói, ha ha, kia ngươi liền ngồi ở chỗ này tốt lắm. Chờ một chút xem nàng khóc không khóc. Đại để là cảm giác được mẫu thân oán niệm. Tiểu gia hỏa vậy mà còn thập phần biết chuyện nhi chính là luôn luôn ngoan ngoãn ngủ. Căn bản không một điểm thanh nhi. Cố Đình Quân ánh mắt càng khiển trách. Ngươi không muốn cùng ta một cái phòng bệnh. Còn muốn oan uổng nhà chúng ta tiểu công chúa. Đường Kiều. Ha ha. Có chút răng đau. Muốn cắn nhân Nga. Cố Đình Quân xem Đường Kiều mắt trợn trắng tiểu dạng tử. Trầm thấp nở nụ cười. Hắn nhẹ nhàng vuốt phẳng Đường Kiều hai má. Ôn nhu nói. Vợ. Người đều gầy. Đường Kiều ngẩng đầu. Nàng nhuyễn nhu. Nào có a, ta không là vẫn là cái kia bộ dáng sao. Cố Đình Quân, nhiều năm như vậy đi theo ta. Ngươi vất vả, không biết vì sao. Rõ ràng là như thế này đơn giản một câu nói. Nhưng là Đường Kiều nghe xong chính là không hiểu muốn khóc. Mắt thấy nàng vành mắt nhi đều đỏ. Cố Đình Quân lập tức. Ngoan, không khóc a, ngươi bây giờ còn ở ngày ở cữ. Khả muốn hảo hảo chiếu cố bản thân. Không thể khóc, nếu là khóc hỏng rồi ánh mắt. Ta là muốn đau lòng. Đường Kiều lau một phen khuôn mặt nhỏ nhắn nhi. Gật đầu nói hảo. Cố Đình Quân xem nàng như vậy nhu thuận bộ dáng. Hận không thể đem nhân ôm vào trong ngực hảo hảo yêu thương một phen. Nhưng là hắn cũng biết. Bản thân hiện tại là không được. Hắn nói nhỏ. Vợ, có người thật tốt. Đường Kiều nháy mắt mấy cái. Cười nói. Vậy ngươi muốn hảo hảo đối ta, không thể lại làm cho ta lo lắng. Cố Đình Quân gật đầu, nói một cái hảo. Đường Kiều vừa sinh đứa nhỏ, vẫn là dễ dàng mỏi mệt. Mắt thấy nàng mệt mỏi bộ dáng, Cố Đình Quân khả không bỏ được trì hoãn nàng nghỉ ngơi. Nhẹ nhàng vỗ Đường Kiều, đem nàng dỗ ngủ. Cố Đình Quân luôn luôn chờ Đường Kiều ngủ mới đi. Hắn đi đến đồng tầng bản thân phòng bệnh, nói, cấp Hoắc Hiếu gọi cuộc điện thoại, nói với hắn, Đường Kiều mẹ con bình an, mặc kệ như thế nào, này đó đều nên nhường Hoắc Hiếu biết được. Hắn tuy rằng là hắn tình địch, cùng hắn coi như là gặp nạn giải thù oán, nhưng là Cố Đình Quân trong lòng thập phần minh bạch, rất nhiều chuyện chẳng trách Hoắc Hiếu. Đi đến bước này, bất luận kẻ nào cũng không tưởng, Cố Tứ trở về là, xoay người xuất môn, hắn vừa ngồi ở trên giường, chợt nghe đến tiếng đập cửa, tiến vào, vào nhân là Kỳ Bát Gia, hắn dẫn theo giỏ trái cây tử, cao hứng phấn chấn, nghe nói ta chất nữ nhi sinh, Cố Đình Quân mỉm cười, ân, Kỳ Bát Gia, ngươi động này lãnh đạm bộ dáng, như thế nào? Ngươi hy vọng Đường Kiều sinh cái nam hài tử. Ta với ngươi giảng a, có con trai cố nhiên trọng yếu, nhưng là một cái đáng yêu tiểu khuê nữ cũng tốt lắm, thật tốt. Ngươi tổng yếu ngẫm lại ta đây không có gì cả, nhưng lại có thể tiếp tục sinh a. Cố Đình Quân mỉm cười. Ngươi kia con mắt thấy ta không vui, ta cao hứng đòi mạng tốt sao? Kỳ Bát Gia dè dặt cẩn trọng. Ngươi thực không có gạt con trai. Cố Đình Quân, ha ha, chí chướng, Kỳ Bát Gia không duyên cớ bị người mắng. Trong lòng thập phần ủy khuất, bất quá hắn lại cao hứng. Ta đi xem ta chất nữ nhi. Cố Đình Quân ngăn cản hắn. Đường Kiều cùng cục cưng đều đang ngủ. Ngươi đừng giờ phút này đi qua. Chờ một chút nàng tỉnh. Ta nhường Cố Vũ Vũ ôm đi lại cho ngươi xem liếc mắt một cái. Hắn riêng cường điệu. Liếc mắt một cái, hơn không cho xem, bất quá Kỳ Bát Gia không có nghe minh bạch, cười hi hi trả sát thủ, thật sự là rất hảo rất được rồi, không nghĩ tới ta cũng có tiểu chất nữ nhi. Cố Đình Quân bị hắn cái dạng này đậu nở nụ cười, tâm tình càng hảo lên, hắn nhắc tới chính sự nhi, người nghĩ tới thế nào, hắn nghiêm cẩn, người có biết, ta là nhất định phải đi. Ta phải cấp Đường Kiều một cái an ổn cuộc sống. Nhưng là chỉ cần còn tại Thượng Hải. Liền tính không có hồng môn cũng có chứa nhiều thị phi. Ta không có khả năng thanh tịnh. Hắn tạm dừng một chút. Lại nói. Ta đi là nhất định. Bất quá nếu là ngươi không thể đi. Ta cũng vậy lý giải. Dù sao thiên hạ không có không tiêu tan yến hội. Như là nghĩa phụ. Nhắc tới Cố lão đại. Cố Đình Quân có chút cảm khái. Hắn đã từng nói với ta. Sẽ không cùng ta cùng rời đi. Hắn nan có thể cùng Hồng Vũ hòa hảo. Khẳng định là muốn lưu lại. Hơn nữa hắn cũng nói bản thân không thói quen nước ngoài ngay. Vẫn là thích ở nhà mình địa bàn nhi thượng. Kỳ Bát Gia biết được này đó. Bất quá hắn cười nói. Kỳ thực đây là chuyện tốt nhi. Phụ tử có thể ở cùng nhau không là chuyện tốt nhi là cái gì? Ta kỳ thực thật không nghĩ tới bọn họ là phụ tử. Thất ca, người đủ có thể giấu giếm. Cố Đình Quân mỉm cười một chút. Kỳ Bát Gia tiếp tục nói. Về phần rời đi chuyện. Chuyện này nhi ta cùng trong nhà thương lượng qua. Phụ mẫu ta lớn tuổi. Thân thể cũng không phải tốt lắm. Bọn họ không nghĩ xa xứ đi địa phương khác. Nếu là ta bản thân, ta là thế nào đều muốn cùng ngươi cùng đi, nhưng là ta không thể không quản bọn họ. Nói lên này đó, Kỳ Bát Gia có chút cô đơn, giống như là ngươi nói đi, thiên hạ không có không tiêu tan buổi tiệc, liền tính ngươi ly khai. Chúng ta cũng là hảo huynh đệ, Cố Đình Quân gật đầu, hắn nói, cũng tốt, nếu là ngươi không đi. Ta thủ hạ nhân chia làm hai bộ phận, muốn làm hồi chính làm được giao cho ngươi, còn tưởng tiếp tục hỗn giang hồ. Ta đã an trí cấp Hồng Vũ, bất quá các ngươi yên tâm chính là, Ta sẽ không cho các ngươi chịu thiệt. Của ta sinh ý cũng sẽ sách phân. Kỳ Bát Gia nghiêm cẩn. Thất ca, ngươi muốn là như thế này nói. Ta liền tức giận. Ta mặc kệ Hồng Vũ bên kia sự tình. Ta chỗ này, ta là nhất định sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi. Nhiều năm như vậy, ngươi vì ngươi này đó sinh ý phó ra bao nhiêu? Phí sức lao động ta là xem ở trong mắt. Ta không thể không làm mà hưởng. Cố Đình Quân lắc đầu. Ngươi hãy nghe ta nói hoàn. Ngươi đi nước ngoài, luôn cũng muốn dùng tiền. Chẳng lẽ ngươi không cần dưỡng gia? Ngươi thật sự muốn nhường Đường Kiều cùng ngươi cùng nhau từ đầu bắt đầu. Ngươi đừng đánh gãy ta a, ta biết năng lực của ngươi. Cũng biết Đường Kiều năng lực. Các ngươi hai người năng lực thêm ở cùng nhau kiếm tiền liền cùng ngoạn giống nhau. Này đó ta đều biết đến. Ta không ngốc a, nhưng là ta không nghĩ các ngươi vừa ra đi sẽ vì tiền bôn ba. Ta hy vọng các ngươi có thể có thoải mái cuộc sống. Cho nên ngươi tuyệt đối không nên nói với ta này đem này nọ đều cho chúng ta sách phân lời nói. Ngươi như vậy nói chính là khinh thường huynh đệ. Cố Đình Quân bất đắc dĩ nở nụ cười. Hắn nghiêm cẩn nói. Cho dù là ta cấp sinh ý hủy đi. Ta cũng không phải một nghèo hai trắng. Ngươi suy nghĩ nhiều. Kỳ Bát Gia. Ta đây mặc kệ. Ta cũng không thể làm cho ta tiểu chất nữ nhi quá khổ ngày. Ta tiểu chất nữ nhi phải là công chúa trình độ. Cố Đình Quân chế nhạo. Cái gì công chúa a? Kỳ Bát Gia trừng mắt. Thế nào không là công chúa? Người tổ mẫu không là chính bát kinh nhi vương phủ cách cách sao? Chúng ta đây tiểu bất điểm cũng là một cái tiểu cách cách. Ai không đúng? Đợi chút. Cách cách cùng công chúa có khác nhau sao? Cố Đình Quân xoa xoa huyệt thái dương. Cảm thấy bản thân cùng này chí chướng tán gẫu không nổi nữa. Kỳ Bát Gia. Người kia là cái gì biểu cảm? Cố Đình Quân không để ý hắn. Kỳ Bát Gia xấu hổ. Ta không nên để ngươi tổ mẫu. Là ta không tốt. Cố Đình Quân. Nguyên bản hắn còn chưa có nghĩ nhiều như vậy. Thiên là người này còn nặng hơn điểm đề một chút. Quả nhiên là kia không mở bình sao biết trong bình có gì. Hắn thở dài một tiếng. Lão bát a, ngươi theo ta ở chung. Như vậy cũng liền không xong. Nhưng là nhưng đừng cùng người khác như vậy. Thật sự là làm cho người ta muốn đánh người. Kỳ Bát Gia bật cười. Bất quá có chút thương cảm. Trên đời này đối ta tốt thất ca. Cũng bất quá là chỉ có như vậy một cái mà thôi. Phòng bỗng chốc yên tĩnh xuống dưới. Bất quá rất nhanh. Kỳ Bát Gia tựa hồ chịu không nổi như vậy không khí. Hắn nói. Ai đúng rồi. Đường Kiều sinh ý như vậy làm. Có nghĩ tới hay không xử lý như thế nào. Không bằng chuyển cho ta. Ta cam đoan sẽ không bạc đãi của nàng nhân. Cố Đình Quân cũng không vì Đường Kiều làm chủ. Hắn nói. Chờ ta hỏi nàng. Kỳ Bát Gia. Nàng nhất định sẽ đáp ứng. Cố Đình Quân nở nụ cười. Có lẽ đi. Ai đúng rồi. Ta tiểu chất nữ nhi tên gọi là gì a? Cũng không thể kêu cục cưng đi. Này nơi nào giống nói. Của hắn tiểu chất nữ nhi. Phải là có cái khí phách tên. Cố Đình Quân trầm mặc một chút, nghiêm cẩn nói, ta đã từng đáp ứng tổ mẫu, nếu là sinh cái nữ nhi, nhũ danh đã kêu cách cách, tuy rằng nàng mất, đáp ứng của nàng, ta sẽ làm được, Kỳ Bát Gia, cách cách, này dễ nghe, hắn gật đầu khẳng định, này không sai, tiểu cách cách, cách chương.